Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, thứ 235 chương Nhĩ Hảo, ta kêu Vân Sơ Nam, chóp mũi dũng mãnh vào một mặt quen thuộc khí tức, Vân Sơ lập tức cứng đờ, cái kia khí tức thái quen thuộc, lành lạnh chung mang theo mấy phần kiêu căng cùng hờ hững. Cho dù không có tận mắt nhìn thấy, kia luồng sinh ra chớ gần khí thế đã ở càn rỡ tàn sát bừa bãi. Vân Sơ tâm hồ chung bỗng nhiên nảy lên sóng to gió lớn. Nàng nghĩ ngẩng đầu, lại phát hiện thân thể của mình cứng ngắc được giống như hóa đá bình thường. Một lúc sau, đứng ở trước mặt nàng cặp kia giày bó hơi lui về phía sau nửa bước. Sau đó cúi người xuống, tương rơi trên mặt đất thầm thì thẳng gọi tiểu bá vương đề khởi lai. Sau đó, Vân Sơ cảm giác được, đầu của nàng trên đỉnh truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm. Ngươi cũng muốn bản tọa tự mình đỡ ngươi sao, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn. Hòa nồng đậm hàn ý, hình như cổ họng đều bị thiên nhiên hàn băng đông lạnh hỏng rồi bình thường. Nhưng chính là cái này khí tức, rõ ràng lạnh như vậy mà, lại trái lại làm cho nàng có loại cảm giác ấm áp. Vân Sơ ảo tưởng quá rất nhiều loại cùng quân Hàn Uyên lại lần nữa gặp mặt cảnh tượng. Nàng càng là ở trong lòng chuẩn bị rất nhiều loại lý do. Muốn thế nào cùng quân Mỹ Nhân giải thích người kia không phải nàng? Là Mạc Vân Sở, quân Mỹ Nhân sẽ tin không? Còn là nói, hắn đã về tới chư thần đại lục, lại cũng không xuống, mà nàng này đó cái gọi là lý do. Toàn cũng đã trở nên không sao cả bàn có cũng được mà không cũng được. Nàng thậm chí cho rằng, ở nàng thực lực còn chưa đạt được đạt thành, vẫn không thể đạp toái hư không. Độ kiếp phi thăng đến chư thần đại lục thời gian, nàng hòa nam nhân này, sẽ không còn có cơ hội gặp mặt. Nhưng mà, ngay nàng cho rằng không quá khả năng xuất hiện thời gian. Hắn xuất hiện, Vân Sơ hít sâu một hơi. Chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu, chống lại cặp kia như hố đen bàn sâu không lường được tròng mắt trong. Trước ở trong lòng sở chuẩn bị các loại lý do tới bên miệng. Lại một đô cũng không nói đến miệng, nàng chỉ là nhận nghiêm túc thực sự nhìn trước mắt tuấn tú nam nhân. Chậm rãi mở miệng, quân Mỹ Nhân, quân Hàn Uyên trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Không có động, cũng không nói gì. Sâu không lường được con ngươi chung mang theo nồng đậm xem kỹ. Trong mắt của hắn rất lạnh, rất đen, tượng sa mạc câu bi sóng lớn bất kinh, vừa giống như cực nóng ngọn lửa, có thể thương nhân một ngụm nuốt hết, đãn không có nhân hơn nàng rõ ràng hơn, ở hắn hỏa độc phát tác thời gian, này đôi mắt còn có thể nở ra trong thiên địa tối thuần túy lưu ly liễm diệm màu sắc. Nàng không động, tùy ý hắn xem kỹ. Bỗng nhiên, nàng lanh lảnh cầm bị ách ở, trước mặt một thân lành lạnh nam nhân nắm cầm của nàng. Tương mặt của nàng nâng lên, góc cạnh rõ ràng môi mỏng nhấc lên, từng chữ, bản tọa cho ngươi một cơ hội giải thích. Vân Sơ chiều hắn vươn tay. Có lẽ, trước đây, ta hẳn là một lần nữa tự giới thiệu một chút, ta kêu Vân Sơ, Vân Khai sương mù tán, rẽ mây nhìn thấy mặt trời sơ cái kia Vân Sơ. Rất hân hạnh được biết ngươi, quân Hàn Uyên nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm trên mặt nàng biểu tình, lại nhìn một chút nàng thân ra tới tay. Vân Khai sương mù tán, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Không phải Mạc Vân Sở, mà là Vân Sơ, quân Hàn Uyên nhìn chằm chằm nàng vẫn là không có động. Trên thực tế, ở nhìn thấy của nàng đầu tiên mắt, hắn cũng đã khẳng định, người này, là hắn muốn gặp cái kia. Hắn hơn hắn tự mình nghĩ tượng trung còn muốn càng có thể xác nhận đáng chết này nữ nhân nhất tần. Cười, nhất cử nhất động, chẳng sợ chỉ là một ánh mắt, hắn cũng có thể đủ nhận ra. Vân Sơ tay cử ở không trung, có chút cử toan, thấy hắn còn không phải là bất động, đơn giản tự phát đưa qua đi cầm quân Hàn Uyên tay. Ở chúng ta chỗ ấy, bắt tay là một loại lễ nghi. Tỏ vẻ ngươi cũng rất hân hạnh được biết ý tứ của ta. Hết chương.